Bà xã anh ở đây. Chương 132, 132, hai con gái cô như lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ninh, xin lỗi. Hạ Yên Chi nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Thẩm Ninh nhìn theo bóng dáng cô ta. Thấy cô ta như vậy, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ. Nghe nói từ khi Hạ Thị được Hoàng Đăng thu mua, Hạ Yên Chi đã thay đổi 180 độ. Cũng không còn bộ dạng tiểu thư cao ngạo nữa. Đi thôi Yêu Yêu. Thẩm Ninh dắt tay Yêu Yêu rời đi. Sau cùng Hạ Yên Chi cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Cô ta thật lòng yêu Lục Vũ lại bị anh ta phản bội còn thảm hơn cả cô. Vừa đến Lăng gia đã thấy ông nội Lăng đang đứng ở bên ngoài chờ. Yêu Yêu nhanh nhẹn ôm lấy cụ nội. Hai cụ cháu nhà này thật sự rất hợp nhau. Gặp mặt là có thể nói cười hơn nửa ngày. Yêu Yêu có nhớ cụ nội không? Cụ thì nhớ con Lâm đấy. Nhìn xem, nhớ đến rụng hết cả răng rồi này. Ông nội Lăng cọ cọ má Yêu Yêu. Yêu chiều nói, advertisement, Yêu Yêu cũng nhớ cụ nội đến gầy đi mấy cân này. Lăng gia không ai không biết, người lão gia thích nhất chính là chất nội Lăng Yêu Yêu. Người có thể dỗ ngọt cho lão gia cười cũng chỉ có mình cô chủ nhỏ này thôi. Trái ngược với Lăng Mặc, mỗi lần gặp ông nội là lại bắt đầu chống đối. Thẩm Ninh thấy hai cụ cháu vui vẻ thì cũng vui theo. Bồng cô nhìn sang bên cạnh, thấy Lăng Viên đang im lặng đứng từ xa nhìn bọn họ. Thầy Thẩm Ninh phát hiện liền vội vã chạy đi. Đều là người mang trong mình dòng máu Tăng gia nhưng Lăng Viên lại trầm lặng ít nói. Tính cách này đôi chút cũng giống Lăng Mặc. Tiêu Ninh Ninh, chúng ta vào trong thôi. Thấy Thẩm Ninh đứng im, ông nội Tăng liền lên tiếng gọi cô. Vâng, dạo này Lăng Thị bận rộn, Lăng Quân cũng không ở nhà nhiều. Thẩm Ninh không thấy ông ta cũng không để ý, Lăng Mặc còn bận đến tôi mặt thì còn có ai rảnh nữa. Advertisement, cô chủ nhỏ, bánh kem vừa mới đưa tới. Ăn một chút nhé, cô chủ nhỏ, trưa nay muốn ăn món gì không? Cô chủ nhỏ, biết là Yêu Yêu đến. Đám người hầu liền tranh thủ quân lây cô chủ nhỏ đáng yêu này. Yêu Yêu cũng không khó tính như Lăng Mặc, cũng không ghét người khác vây quanh mình, ngược lại còn nhiệt tình cười với bọn họ. Lăng Viên, lại đây ăn bánh kem này. Thấy Lăng Viên đứng trên lầu nhìn xuống, Thẩm Ninh vẫy tay gọi nó. Lăng Viên có chút lung lay, vừa mới bước được một bước lại dừng lại, sau đó chạy về phòng. Thẩm Ninh khó hiểu nhìn nó. Cô trông hung dữ đến mức làm nó sợ sao? Lần nào gặp là chạy lần đó. Thiếu phu nhân đừng để ý. Lăng Viên tiểu thư bình thường không thích tiếp xúc với người khác. Đi học về là vào ngay phòng. Đến giờ ăn mới chịu xuống. Một người hầu nói. Phu nhân bắt tiểu thư học rất nhiều để lấy lòng gia chủ và lão gia. Tiểu thư mới 7 tuổi đã mấy lần bị ốm vì học nhiều. Một người khác tiếp lời. Thẩm Ninh lại nhìn lên trên lầu. Nhã Khanh này rốt cuộc điên cuồng như thế nào? Chỉ vì muốn con gái được chồng và ba chồng yêu quý mà bắt ép con gái học đến phát bệnh sao? Đến phòng của Lăng Viên. Thấy cửa không đóng. Thẩm Ninh chần chừ. Cuối cùng vẫn đi vào trong. Phòng của Lăng Viên tuy rộng nhưng lại lạnh lẽo. Chỗ nào cũng là tủ sách. Lăng Viên. Lăng Viên đang ngồi trên bàn học. Nghe thấy tiếng gọi đằng sau thì giật mình. Giấu vội quyển nhật ký xuống quyển sách khác. Thấy người vào là Thẩm Ninh. Con bé mới thở phào nhẹ nhõm. Bánh kem ngon lắm. Chị mang lên một ít. Em ăn thử đi. Thẩm Ninh đặt đờ ĩa bánh xuống bàn nhẹ nhàng nói. Dù sao cô cũng là chị dâu của con bé. Quan tâm em chồng một chút cũng là điều bình thường. Nhìn đờ ĩa bánh thơm ngon trước mặt. Lăng Viên khẽ nuốt nước bọt. Mẹ đã dặn không được. Ăn đồ ngọt để giữ dáng nhưng nó vẫn là trẻ con. Vẫn muốn được ăn những món mà nó thích. Ăn cái này, béo lắm. Không đầu, ăn một chút này sẽ không béo. Thật sao? Lăng Viên ngẩng đầu hỏi lại. Thật, Thẩm Ninh mỉm cười xoa nhẹ đầu nó. Lăng Viên không cưỡng lại được sức hấp dẫn. Cuối cùng vẫn cầm lên ăn. Thẩm Ninh thấy vậy thì cảm thấy đau lòng. Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy mà ngay đến một miếng bánh kem cũng phải suy nghĩ rất lâu mới dám ăn. Thẩm Ninh, cô đang làm gì con gái tôi đây hả? Nhã Khanh đi đến to tiếng nhìn cô. Lăng Viên vội vàng đặt bánh kem xuống. Sợ hãi không dám lên tiếng. Lăng Viên, không phải mẹ đã dặn không được ăn đồ ngọt sao? Con dám cãi lời mẹ. Chỉ là bánh kem thôi mà. Sao cô lại cấm đoán con bé? Thẩm Ninh nhíu mày. Chuyện này không liên quan đến cô. Hay cô lại định hại con gái tôi như lúc trước? Hai con gái cô, như lúc trước, cô đã từng hại con gái của Nhã Khanh. Sao Lăng Mặc không nói chuyện này? Nhã Khanh biết bản thân lỡ lời. Quát Lăng Viên một câu rồi kéo con bé đi. Cô ta quên mất Thẩm Ninh còn chưa nhớ ra mọi chuyện. Cách chương.